nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, này mèo xoáy manh. Canh 3, nếu như bị này đầu rắn cắn trúng, như vậy dù cho phù thủy thể chất mạnh mẽ, cũng sẽ lập tức mất mạng. Bởi vì dựa theo Runespur miệng kích cỡ, lần này nhất định sẽ đem Fleur đầu trực tiếp cắn đứt. Đầu bị cắn đứt, cái kia mặc kệ là cái gì ma chú cùng ma dược đều không thể chữa trị. Thế nhưng muội muội liền phía sau, Fleur căn bản là không thể né tránh. Liền nàng cắn răng một cái, liền nghĩ duỗi ra chính mình cánh tay trái che ở trước người. Lấy một cái cánh tay đánh đổi, tạm thời tranh thủ một chút thời gian, sau đó lại triển khai mê man chú đánh bại còn lại cái kia viên đầu rắn. Mất đi cánh tay không hề không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi trở về còn có thể nghĩ biện pháp dùng ma chú cùng ma dược phối hợp chữa trị. Đầu không còn nhưng là thật chết. Có điều, sợ là sợ ở mất đi cánh tay cái kia trong nháy mắt. Mãnh liệt cảm giác đau đớn sẽ làm nàng căn bản là không có cách tập trung tinh lực thành công triển khai sau đó ma chú. Thế nhưng bây giờ tình huống này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bằng không nàng cùng muội muội đều muốn trở thành trước mắt con rắn này trong bụng món ăn. Mà ngay ở Fleur mới vừa giơ lên cánh tay thời điểm, nàng chợt thấy một con quen thuộc con mèo nhỏ chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở con kia khổng lồ rắn phía trên đầu. Ồ, này không phải mới vừa con kia biến mất không còn tăm hơi huyễn ảnh miêu con non sao? Cái nghi vấn này mới vừa ở Fleur trong lòng bay lên. Sau đó phát sinh một màn nhưng là triệt để chấn động nàng. Chỉ thấy cái kia trước ở bên ngoài hướng về muội muội nàng làm nũng bán manh. Chỉ có to bằng lòng bàn tay tiểu manh mèo, này càng ở cái kia to lớn rắn phía trên đầu, lấy một cái 360 độ xoay tròn bay lên. Sau đó một cái mèo giấu móng ở đầu rắn ngay phía trên. Tiếp theo, cái kia đầu rắn liền như là bị người khổng lồ gậy lớn đánh trúng như thế. Trong nháy mắt trên không trung biến mất, không còn tăm hơi. Sau đó, oanh, một tiếng rơi vào xi măng bên trong. Hóa thành một bãi thịt nát, mà cái kia bàn tay lớn huyễn ảnh miêu mượn lực lại một cái xoay tròn. Mềm mại rơi xuống đất, không hề liếc mắt nhìn trên đất mới vừa bị hắn đập chết Runespur. Cũng không có xem Fleur tỉ muội, liền như vậy thẳng tắp hướng đi lều lớn lối ra. Sau đó ở rèm cửa sau biến mất không còn tăm hơi. Nhìn con kia biến mất huyễn ảnh miêu bóng lưng, Fleur không nhịn được lẩm bẩm nói, thực sự là một con xoáy manh huyễn ảnh miêu. Ngoặc kép, Charlie rời đi thần kỳ đoàn xiếc lều lớn sau, trực tiếp cho mình mặc lên cái huyễn thân chú. Sau đó nhanh chóng thông qua pho tượng, rời đi Paris ma pháp phố. Mới vừa cái kia đôi tỉ muội tốt xấu giúp hắn tiến vào đoàn xiếc, hắn gặp phải cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ngược lại hắn lập tức liền muốn rời khỏi Paris trở về London. Phòng chừng cũng sẽ không lại thấy cái kia hai tỉ muội. Vì lẽ đó tự nhiên không sợ hai người nhìn thấy tự mình ra tay. Huống hồ hắn cũng không dùng ma chú, mà chỉ là dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ, sức mạnh cùng hình ý quyền kỹ xảo, đem con kia Runespur một đòn chí mạng. Nằm ngoài đại thiết kiếm lên, Charlie hướng về ngày hôm qua từ Isia cái kia hỏi thăm được. Sân bay xe buýt cố định đỗ xe vị trí chí bay qua. Sau đó liền rất đơn giản, ngồi sân bay xe buýt đi Paris sân bay. Sau đó tìm tới một chiếc bay đi London cấp lớp. Cọ đi tới, chờ đến London sau, lại đi xe lửa trở về Greentown. Nhanh nói không chắc còn có thể trước ở Alice đám người trước khi ngủ. Trở lại cô nhi viện, lần này một đường đúng là không có phát sinh cái gì bất ngờ. Chỉ là đi hướng về London máy bay có chút lùi lại. Cho nên khi Charlie chân chính đến cô nhi viện thời điểm, đã là 2 giờ sáng. không có quấy nhiễu đã tiến vào giấc ngủ Alice. Charlie ở Alice cuối giường tìm cái chỗ trống nằm bắt đầu ngủ. Ngày hôm nay hắn không có lại tiến hành hổ báo lôi âm tu luyện, mà là bình thường tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngày mai hắn dự định chính thức bắt đầu tiến hành. Thời hạn 3 ngày huyết thống dung hợp. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn phải cố gắng ngủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà tại sao hắn không đi Roman trước đưa cho Alice tinh xảo tổ mèo ngủ, mà muốn ở Alice cuối giường lên ngủ? Đó là bởi vì Charlie cảm thấy không ngủ tổ mèo là hắn thân vì là nhân loại linh hồn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Hắn là người, chỉ là linh hồn tạm thời ở tại mèo thân thể thôi. Liếm chảo, liếm lông mèo những này bởi vì bản năng thì thôi. Tổ mèo, khung chơi leo trèo của mèo những này hắn là tuyệt đối sẽ không dính. Charlie, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào cô nhi viện gian phòng thời điểm, một cái cao vút tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ cô nhi viện, cũng đem đang ngủ say Charlie từ trong mộng đánh thức. Là, ngày hôm qua bởi vì không có tu luyện hổ báo lôi âm, Charlie dĩ nhiên lâu không gặp mơ một giấc mơ. Trong mộng điểm kinh nghiệm của hắn như ngồi xe lửa như thế không dừng kéo lên. Đẳng cấp cũng là soạt soạt soạt sinh trưởng. Hắn ma lực giá trị càng là đạt đến mấy trăm ngàn. Biến thân thành nhân, người trưởng thành, sao không cần tiếp tục phải lo lắng ma lực giá trị không đủ vấn đề. Ngáp một cái, nhìn Alice ôm chính mình ở trên giường cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Charlie bất đắc dĩ cười, quả nhiên vẫn còn con nít. Từ khi Alice nhặt được Charlie sau, một người một con mèo liền vẫn cùng nhau. Dù cho là Alice đi Hogwarts học viện pháp thuật, cái kia xa lạ phù thủy thế giới học tập ma pháp, Charlie cũng hầu như là hầu ở bên cạnh nàng. Lần này đột nhiên rời đi năm sáu trời đi nước Pháp địa phương xa như vậy, Alice tâm tình có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Charlie lại đều là thần bí như vậy, nàng luôn cảm thấy Charlie lần này đi nước Pháp không giống hắn nói đơn giản như vậy. Nàng rất sợ Charlie này vừa đi liền không nữa trở về. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh, đột nhiên nhìn thấy ngã chỏng vó lên trời nằm ở nàng trên giường Charlie. Alice nội tâm đương nhiên là tràn ngập kinh hỉ, vì lẽ đó lại như phổ thông bé gái như thế. Ôm lấy Charlie ở trên giường nhảy lên, lấy biểu đạt chính mình nội tâm vui vẻ. Cùng Alice đám người đồng thời ăn cái phong phú điểm tâm sau, Charlie liền cùng Alice hàn huyên lên. Alice tán gẫu lên Charlie đi rồi, Roman tranh thủ dẫn nàng cùng cô nhi viện đệ đệ muội muội đi sông thêm ngồi du thuyền còn có câu cá các loại trải qua. Mà Charlie cũng hàn huyên hắn ở nước Pháp ma pháp phố hiểu biết. Chỉ có điều không có nói hắn xâm lấn bộ phép thuật cùng phóng thích Wampus các loại nguy hiểm trải qua. Charlie, người đi Paris muốn bắt đồ vật bắt được sao? Alice có chút tò mò hỏi. Charlie gật gật đầu, bắt được, vừa vặn muốn cùng ngươi nói một chút. Từ xế chiều hôm nay lên, ta muốn ở phòng hầm bên trong nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. 3 ngày nay ta sẽ ở phòng hầm thiết lên phòng ngự cùng che đậy ma chú. Vì lẽ đó ngươi nhường viện trưởng cùng Sophia bọn họ không muốn đến phòng dưới đất đến. Các loại sau 3 ngày ta sẽ trở ra. Ở phòng hầm, 3 ngày, Alice trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Ngươi có thể lý giải vì ta muốn ở 3 ngày nay nhanh chóng trưởng thành. Từ ấu niên kỳ trực tiếp tiến vào thành thục kỳ. Vì lẽ đó muốn ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong tiến hành ngủ say. Charlie lại lần nữa giải thích. Hắn không thể nói cho Alice liên quan với huyết thống dung hợp sự tình. Ngược lại cũng không phải không tín nhiệm Alice. Chủ yếu là không muốn để cho Dumbledore cái kia thích dùng nhiếp thần lấy niệm nhìn trộm lão phù thủy, biết hắn lá bài tẩy này. Huyết thống dung hợp cùng trước Animagus không giống nhau. Annie mã tư là đem hắn từ ma pháp sinh vật biến thành phổ thông Muggle. năng lực chiến đấu không hề tăng lên. Nhường Dumbledore biết rồi cũng không có gì. Hơn nữa bởi vì toàn bộ Animagus biến thân quá trình bên trong cần Alice hiệp trợ. Nghĩ giấu cũng giấu không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.